Xin chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dày tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Vật Liễu qua phần diễn đạo của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập truyện. Về tới cảnh hòa trang viên, Tiểu Hạ trực tiếp đem ông chủ sòng bạc nhét vào trong phòng thẩm vấn, sau đó ân cần rót nước cho thẩm thất. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Tiểu Hạ ân cần như vậy, liền không nhịn được cười. Khi ở trong nghĩa địa, do thẩm thất chủ động cứu Tiểu Xuân, nên để lại ấn tượng rất tốt cho Tiểu Hạ. Bây giờ thẩm thất lại đưa cho đồ ăn, Tiểu Hạ dường như xem thẩm thất là thần thánh vậy. Nhị thiếu phu nhân, uống ngụm nước đã rồi hãn thẩm vấn, coi chừng khàn họng. Tiểu Hạ cười híp mắt rồi nói, được, cảm ơn. Thẩm thất cũng cười híp mắt nói, dù có đi đâu, chỉ cần đem theo Tiểu Hạ thì tuyệt đối sẽ không sợ đói. Tiểu Hạ cười vui vẻ, biết điều mà đi ra. Bây giờ trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hạ Nhật Ninh, thẩm thất và ông chủ sòng bạc. Hạ Nhật Ninh cái gì cũng không nói, quyền chủ động giao cho thẩm thất. Thẩm thất cũng không nói nhiều lời mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. 22 năm trước, ông mở sòng bạc ở đâu? Ông chủ sòng bạc vẻ ngơ ngác nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. 22 năm trước, lâu quá rồi, chắc là ở thành phố A. Nhị thiếu phu nhân, tôi không có chèn ép qua người nhà họ Thẩm. Thẩm thất tiếp tục hỏi, thế ông có từng chèn ép qua người nhà họ Trình không? Ông chủ sòng bạc làm chuyện thất đức làm quá nhiều, một lúc không nhớ ra, ngồi liệt tại đó hồi lâu mới nói. 22 năm trước, sòng bạc của tôi mới mở, lúc đó hình như thực sự có một người họ Trình nợ tôi một khoản tiền. Tôi không làm cái gì cả. Cơn giận của thẩm thất dần dâng lên, đánh chết một người, đem bán một đứa trẻ, còn nói là không làm gì sao? Trên đời này tại sao lại có thứ cặn bã như thế? Loại cặn bã này sao không chết đi? Chính là do cái loại cặn bã này hủy hoại mất một gia đình. Biết bao gia đình vốn dĩ có thể hạnh phúc, vui cười, nhưng lại vì cái tên ác ma này, vợ con ly tán, nhà cửa tan nát. Hạ Nhật Ninh thấy biểu cảm của thẩm thất đi xuống, liền nói tiếp. Người họ Trình kia, chuyện là thế nào? Ông chủ sòng bạc nói tiếp. Lúc đó, ông ta mượn nợ sòng bạc rất nhiều tiền, lại không trả nổi. Ông ta chủ động đề ra cái việc đem con trai bán cho chúng tôi, 30.000 nhân dân tệ. Trừ bỏ tiền ông ta nợ tôi đã đồng ý. Tôi đến nhà ông ta đem con của ông ta đi, vợ ông ta liền không chịu vồ tới, sống chết không đồng ý cho tôi đem con của họ đi. Tôi nhất thời tức giận nên lỡ tay đánh chết vợ ông ta. Là do ông ta đưa ra ý kiến lấy 100.000 tệ mua mạng này. Ông ta còn nói, chỉ cần tôi cho ông ta 100.000 thì ông ta sẽ không kiện tôi đánh chết người, cho nên tôi đành cho ông ta 100.000 tệ. Lửa giận dưới mắt của thẩm thất càng thịnh nộ, Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Sau đó tôi đưa đứa trẻ đi, chuyển tay bán cho người khác. Tên họ Trình kia đúng là cờ bạc không bỏ, tiếp tục đi mượn đánh bạc. 100.000 sau đó thì thua sạch lại nợ thêm một khoản. Nhưng ông ta không có gì để bán nữa nên bị đánh gãy chân vứt ra ngoài. Ông chủ sòng bạc giờ mới phản ứng lại. Nhị thiếu phu nhân, người nhà họ Trình kia có quan hệ như thế nào với nhị thiếu phu nhân? Tôi không biết, nếu như tôi biết người nhà họ Trình kia có quan hệ với nhị thiếu phu nhân thì đánh chết tôi cũng không dám làm thế. Thẩm thất than nhẹ một tiếng. Thật ra quá trình của nhiều việc họ đều không nhớ rõ lắm. Trình Thiên Cát lúc đó do còn quá nhỏ, ông chủ sòng bạc là do thời gian quá lâu, nhưng mối thù này lại không vì thời gian trôi đi mà vơi đi phần nào. Thẩm thất cắn răng nghiến lợi nói, tôi ghét nhất là những tên giết người tùy ý đoạt đi mạng sống của người ta. Loại người này nhất định sẽ gặp quả báo. Nước mắt của thẩm thất chảy ra. Nếu cha tôi năm đó không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả nhà tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng chính những tên giết người tàn nhẫn kia làm cho gia đình bốn người chúng tôi mãi chia xa. Không thể tha thứ, không cách nào tha thứ được. Trái tim Hạ Nhật Ninh giật thót, thấy thẩm thất mất bình tĩnh thế này, trong lòng có một điểm không tốt lướt qua. Sát thủ hại nhạc phụ chắc là người trong tổ chức của mẹ. Rốt cuộc là ai đã xuống tay? Đừng bao giờ là... Thẩm thất hít sâu một hơi, lau đi nước mắt, nói với Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Nhật Ninh, em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Làm cho người đàn ông này mất đi tất cả, chờ đợi sự phán xét cho hắn ta. Được. Hà Nhật Ninh dùng sức nắm lấy tay của Thẩm Thất. Một văn tiền trên người hắn ta cũng sẽ không còn. Em muốn trừng trị hắn như thế nào? Thẩm Thất lắc đầu nói, oan có đầu, nợ có chủ, tự nhiên sẽ có người kiếm ông ta đòi công đạo. Thẩm Thất cắn răng tiếp tục nói, nếu như để em tìm được người năm đó sát hại cha em nhất định không tha thứ cho hắn ta. Nói xong câu này, tâm trạng của Thẩm Thất chốc lát vỡ òa, ôm lấy Hạ Nhật Ninh gào khóc. Hạ Nhật Ninh không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi Thẩm Thất nói, yên tâm, Thẩm Thúy đã bị xử lý, cặp đầu sò bọn họ đã bị trừng trị rồi. Thẩm Thất lau đi nước mắt nói, còn tên sát thủ kia, hắn tay không phần rõ đúng sai liền giết hại cha em, đều tại hắn cả, cha mới mất sớm thế kia, anh trai mới bị như bây giờ. Hạ Nhật Ninh than nhẹ, ánh mắt nhấp nháy, trong lòng không ngừng mặc niệm, đừng bao giờ là thế kia, nếu không hắn ta làm sao còn mặt mũi gặp Thẩm Thất mà gặp nhà họ Thẩm. Hạ Nhật Ninh vỗ nhẹ vai Thẩm Thất nói, đúng vậy, nói cho em một tin mừng, tình hình của Thẩm Lụng có chuyển biến tốt, bây giờ đi ra anh làm tiến trình kiểm tra tinh vi hơn, trước giao thừa anh ta sẽ quay về, đến lúc đó gia đình chúng ta thật sự đoàn viên rồi. Thẩm Thất kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt vẫn lóng lánh nước, đầy mong chờ nhìn Hạ Nhật Ninh, thế em giờ có thể gọi điện cho anh hai chứ? Vẫn chưa được. Hạ Nhật Ninh đưa tay lên cẩn thận lau nước mắt cho Thẩm Thất nói, lịch trình của anh hai bây giờ đã sắp xếp đầy, kiểm tra trong lịch trình tập trung cao độ, khả năng chịu đựng cực hạn để xác định anh có thật sự đã hồi phục hay chưa, cho nên tạm thời chưa thể liên lạc với anh, nhưng tin vào anh không bao lâu nữa, lâu như thế nào cũng đã đợi được, huống chi có mấy ngày này. Thẩm Thất gật mạnh, tin này đúng là tin tốt, mình nhất định phải nói với mẹ. Thẩm Thất liền đứng dậy nói, em đi thăm mẹ một lát, nói tin tốt này với mẹ. Hà Nhật Ninh liền kéo lấy Thẩm Thất nói, đừng vội, nếu đi cả hai cùng đi, tối nay chúng ta cùng ăn cơm với mẹ được chứ, chúng ta sẽ cùng nói với mẹ tin tốt này, có được không nào? Được. Thẩm Thất vui vẻ gật đầu trả lời. Hà Nhật Ninh mới nở nụ cười kéo Thẩm Thất ra khỏi phòng thẩm vấn. Tiếp theo đó tất nhiên là có người làm công tác hậu cần rồi. Những điều này không cần Hạ Nhật Ninh hỏi qua. Hạ Nhật Ninh nhớ bà Dã cả đêm. Bây giờ bà Dã ở trong lòng, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Thế là Thẩm Thất đỏ cả mặt, bị Hạ Nhật Ninh kéo vào trong phòng ngủ. Đến giờ ăn tối, Thẩm Thất gọi điện thoại cho Thẩm Tử Giao, nói muốn qua bên đó ăn cơm. Chờ khi Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đi qua đó, Thẩm Tử Giao đang đeo tạp dề bận việc trong phòng bếp. Nhìn thấy con gái và con rể về rồi, lập tức từ trong phòng bếp ló mặt ra nói, các con ăn chút đồ ăn vặt kê lót bụng trước, một lát là có thể ăn cơm rồi. Hà Nhật Ninh vừa cười vừa nói, được mẹ, có cần con giúp không đây? Thẩm Thất nở nụ cười nói như anh biết nấu ăn vậy. Hà Nhật Ninh thoáng một cái ôm lấy Thẩm Thất, ở bên tai cô nói, chỉ cần em mang thai, anh mỗi ngày đều xuống bếp làm món ngon cho em đấy, có được không? Khuôn mặt của Thẩm Thất chợt đỏ thấu lên, đừng có làm bừa. Hà Nhật Ninh liền bật cười, tốc độ của Thẩm Tử Giao rất nhanh, chỉ có 10 phút đồ ăn đã được lần lượt bưng lên. Hà Nhật Ninh con rể này cũng rất xứng trước, buông cái dáng vẻ kiêu ngạo của đại tổng tài, bưng món rót nước qua lại, đủ loại vồn vã. Thẩm Tử Giao đối với con rể này cuối cùng cũng là độ hài lòng trong lòng vững bước tăng lên. Ăn cơm xong, Thẩm Thất đem chuyện của Thẩm Lục đang ở nước Anh tiến hành kiểm tra, nói cho Thẩm Tử Giao biết, đồng thời còn nói với Thẩm Tử Giao là trước lúc giao thừa, anh trai nhất định sẽ trở về nhà cùng với mọi người đoàn tụ. Thẩm Tử Giao quả nhiên là rất vui vẻ. Ngày sau đó, Thẩm Thất lại nói mới phát hiện của mình, mẹ, còn mấy ngày nay bất ngờ biết được một tin tức. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Thẩm Thất, Thẩm Tử Giao cũng nghiêm túc theo. Chuyện gì khiến con nghiêm túc như vậy? Mẹ, con dưới sự trùng hợp đã phát hiện, trước kia lúc anh trai lên cơn hoàng tưởng, ảo giác đều vẽ cái hình vẽ kia, thật ra là một ký hiệu của một tổ chức sát thủ. Chuyện này còn là Tiểu Nghĩa phát hiện ra đây. Cậu ấy nói tổ chức sát thủ này rất nổi tiếng ở châu Phi và châu Âu. Cái tổ chức này có một tập quán là mỗi lần khi thi hành nhiệm vụ thì cũng sẽ để lại ở hiện trường một ký hiệu của tổ chức này, chứng tỏ nhiệm vụ đã được hoàn thành. Anh trai sở dĩ vẽ lại ký hiệu của tổ chức sát thủ kia, nhất định là đã chứng kiến lúc hung thủ sát hại cha, nhìn thấy ký hiệu ở trên người của sát thủ hoặc là ký hiệu được vẽ lại. Sắc mặt của Thẩm Tử Giao cũng theo đó mà hơi đổi. Tiểu Thất, đây là thật sao? Con có khẳng định không? Thẩm Thất kiên quyết gật đầu nói, còn cơ bản có thể chắc chắn được đến 80%. Đợi anh trai trở về, chúng ta có thể biết rõ hết mọi chuyện rồi. Hốc mắt của Thẩm Tử Giao trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, khẩn thiết nắm lấy tay của Thẩm Thất nói, Tiểu Thất, tuy rằng mẹ rất muốn tìm tên hung thủ này, thế nhưng là mẹ càng hy vọng con có thể được bình an. Người một nhà chúng ta không thể lại mất đi người nào nữa. Thẩm Thất trở tay nắm lấy tay của Thẩm Tử Giao, an ủi bà ấy nói, mẹ yên tâm, con có chừng mực đấy. Thẩm Tử Giao gật đầu nói, được, tìm ra sát thủ này, mẹ cũng muốn hỏi hắn một câu. Lúc thi hành nhiệm vụ, chẳng lẽ cũng không hỏi xem thằng con phải trái ra sao sao? Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Tử Giao và Thẩm Thất, bất an ở dưới đáy lòng càng mãnh liệt. Nếu như nói 18 năm trước, người chấp hành nhiệm vụ là mẹ ruột của mình, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Thẩm Tử Giao nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhật Ninh có vẻ không tốt, nhịn không được mà hỏi, Nhật Ninh, con làm sao vậy? Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt khôi phục lại tinh thần. Không có gì, mẹ, nếu như mẹ thật sự đã tìm được tên sát thủ kia, mẹ sẽ làm như thế nào? Thẩm Tử Giao kiên định nói, có oán thì báo oán, có thù thì báo thù. Thẩm Thất cũng gật đầu theo nói, mẹ, chúng ta nhất định sẽ không để cho cha chết không rõ như thế. Hạ Nhật Ninh lại một lần nữa ngậm miệng không nói. Xem ra hắn cần phải nhanh chóng điều tra một chút. 18 năm trước, mẹ rốt cuộc có tham dự vào nhiệm vụ này không? Nếu như có tham dự vào, vậy đúng là phiền phức rồi. Lần đầu tiên, Hạ Nhật Ninh bắt đầu oán trách mẹ ruột của mình làm cái gì không làm, lại phải cứ đi làm sát thủ. Nếu như không phải bởi vì mẹ làm sát thủ, Hạ gia cũng sẽ không làm cái bộ dạng như bây giờ. Lúc trước, bởi vì công việc buông thả, quá mức của cha mẹ, cả công ty cùng gia tộc áp đặt ở trên người Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh vẫn còn không cảm thấy gì. Vất vả một chút thì vất vả một chút, chỉ cần người một nhà bình an cũng không sao cả. Thế nhưng là tình hình bây giờ là hoàn toàn không như nhau nữa. Đây là đã dính dáng đến vấn đề củng cố gia đình trên rồi. Hạ Nhật Ninh không thể không cẩn thận đối xử. Nếu như Hạ phu nhân thật sự là sát thủ đã sát hại Lâm Vũ Tường, như vậy hậu quả hình như có thể dự đoán được rồi. Thẩm Thất tuyệt đối sẽ không cùng với Hạ Nhật Ninh đến với nhau. Cùng con trai của hung thủ giết chết cha mình kết hôn, sinh sống với nhau, Thẩm Thất tuyệt đối làm không được. Hạ Nhật Ninh cho dù trong lòng bất an, nhưng trên mặt lại là một vẻ bình thường. Sau khi cùng Thẩm Tử Giao tán gẫu xong, liền mang Thẩm Thất về cảnh hòa trang viên. Hạ Nhật Ninh suy đi nghĩ lại, bây giờ ngồi chờ kết quả không phải là cách tốt, cần phải song song tiến hành. Một mặt rất nhanh điều tra thân phận của sát thủ vào năm đó, một mặt khác là trực tiếp đi tìm Thẩm Lục hỏi cho rõ ràng. Thẩm Lục đem ký hiệu của tổ chức sát thủ kia ghi nhớ được sâu như vậy. Hơn nữa, anh ấy còn có bản lĩnh nhìn qua là không thể quên được. Như vậy, cho Thẩm Lục vẽ ra bộ dáng của hung thủ có lẽ cũng không khó. Quyết định chủ ý, ngày hôm sau, Hạ Nhật Ninh liền trực tiếp bay đến nước Anh đi tìm Thẩm Lục. Thẩm Thất cho rằng Hạ Nhật Ninh chỉ bởi vì công việc của công ty mà đi công tác, cũng không có hỏi gì thêm. Với lại bây giờ, Trình Thiên Cát vẫn còn đang nằm ở trên giường, cần người chăm sóc. Vì vậy Thẩm Thất cũng liền qua khách sạn, đồng thời kết cục của ông chủ sòng bạc nói cho Trình Thiên Cát biết. Hơn nữa, Thẩm Thất còn nói với Trình Thiên Cát, anh ấy nếu như muốn trả thù, lúc nào cũng có thể rời đi. Bởi vì bây giờ ông chủ sòng bạc bên người không có bảo vệ cho ông ấy nữa. Trình Thiên Cát quả thực là cảm kích đến nói không ra lời. Thẩm Thất ngay lập tức chuyển chủ đề, nói với Trình Thiên Cát, Thiên Cát, tôi có thể nhờ cậy anh làm một chuyện không? Trình Thiên Cát gật đầu nói, cô vì tôi làm chuyện lớn như vậy, mặc kệ cô kêu tôi làm cái gì, chỉ cần tôi đủ khả năng thì tôi nhất định sẽ không từ chối. Thẩm Thất gật gật đầu nói, hình xăm này trên người của anh là ký hiệu của tổ chức sát thủ phải không? Biểu cảm của Trình Thiên Cát cứng đờ, rất nhanh liền gật đầu, đúng vậy. Vậy tổ chức của các người lúc thi hành nhiệm vụ sẽ để lại ký hiệu này sao? Thẩm Thất run rẩy hỏi. Trình Thiên Cát lặng im được một hồi, gật đầu trả lời, đúng. Cái quy tắc này là lúc tổ chức vừa mới thành lập đã nuôi thành thói quen. Lúc ấy Âu Châu có mấy tên tổ chức sát thủ, chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ tầm thường ở trong đó, để không bị người khác cướp đi nhiệm vụ của chúng tôi. Vì vậy mỗi lần sau khi chấp hành xong nhiệm vụ sẽ ở nơi vô cùng dễ làm cho người khác chú ý, để lại ký hiệu của tổ chức chúng tôi, dùng cái này để chứng tỏ nhiệm vụ này đã tổ chức của chúng tôi nhận rồi, hơn nữa đã hoàn thành rồi, thuận tiện cảnh cáo những người cùng nghề đừng có giành nhiệm vụ. Giọng nói của Thẩm Thất càng thêm run rẩy. Vậy anh có thể giúp tôi điều tra một chuyện được không? Tôi muốn điều tra một chút 18 năm trước tất cả các đối tượng thuộc trong nhiệm vụ ở trong phạm vi của Việt Nam. Trình Thiên Cát ngạc nhiên nhìn Thẩm Thất, thế nhưng là anh cái gì cũng không hỏi, chỉ nhẹ gật đầu nói, được, tôi giúp cô điều tra. Nhưng mà nhiệm vụ vào 18 năm trước quá lâu rồi, vì vậy cần một thời gian nhất định. Hơn nữa, người vô cùng có khả năng chấp hành nhiệm vụ ở năm đó cũng đã không nhớ rõ chuyện này rồi. Tôi cũng cần có thời gian để từ từ điều tra. Cảm ơn anh, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng chờ. Thẩm Thất kích động đến mức ngón tay cũng đang run rẩy. Cuối cùng thì cũng chạm được đến chân tướng của 18 năm trước rồi. Cuối cùng thì cũng có cơ hội này rồi. Cô còn tưởng rằng hết đời này cũng sẽ không thể chạm đến chân tướng này được. Không ngờ thay đổi lại với cách như vậy. Lần nữa có cơ hội chạm đến chân tướng rồi, cô kiên quyết sẽ không từ bỏ. Trình Thiên Cát nghi hoặc nhìn Thẩm Thất. Cô tại sao phải nghe ngóng chuyện này? Là bởi vì người thân, bạn bè của cô. Trình Thiên Cát không thể nói tiếp được nữa rồi. Có thể kêu anh đi thăm dò nhiệm vụ thì nhất định là người đã trở thành mục tiêu của nhiệm vụ. Còn là ai thì Trình Thiên Cát không dám nghĩ tới. Biểu cảm trên mặt của Thẩm Thất lập tức trở nên cô đơn vô cùng. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, anh đừng hỏi nữa, cảm ơn anh đã chịu giúp tôi thăm dò. Trình Thiên Cát gật đầu nói, em yên tâm, chuyện của em tôi sẽ để ở trong lòng, hỏi thăm ra được tôi sẽ nhất định nói cho em biết. Thẩm Thất cảm kích mà cười, được, vậy anh nghỉ ngơi nhiều chút, anh không đồng ý cho bác sĩ đến xem, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà từ từ khôi phục. Chờ sau khi anh khỏe rồi, em sẽ dẫn anh đi gặp chồng em một lát. Chồng của em là người rất tốt, em hy vọng hai người cũng có thể trở thành bạn. Đôi mắt của Trình Thiên Cát trong nháy mắt trở nên phức tạp vô cùng. Mục đích anh tiếp cận Thẩm Thất vốn là mạo danh thế thân, thân phận của Hạ Nhật Ninh ở 18 năm trước, khiến Thẩm Thất yêu anh, sau đó rời khỏi Hạ Nhật Ninh đấy. Thế nhưng là giờ phút này đây, Trình Thiên Cát đột nhiên không muốn làm như vậy nữa. Cô gái này thật sự là ngu ngốc đến một cách đáng yêu. Cho dù đã từng nghi ngờ anh, nhưng vẫn là cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng anh. Không chỉ còn đã cứu anh, còn vì anh mà làm chuyện như vậy. Loại chuyện này là cô ấy, loại cô gái xinh đẹp, chưa bao giờ từng nghĩ qua. Cô ấy đã lựa chọn tin tưởng và thành thật. Vậy khiến đối phương làm sao còn có thể tiếp tục lừa gạt được đây? Trình Thiên Cát vào giờ phút này đột nhiên rất muốn cùng Hạ Phu Nhân nói anh không muốn tiếp tục làm nữa rồi. Anh làm nhiều năm sát thủ như vậy, chưa từng có bạn bè qua, ngoại trừ là mục tiêu của nhiệm vụ, vẫn là mục tiêu của nhiệm vụ. Thế nhưng giờ phút này anh đã mệt mỏi rồi, anh không muốn bởi vì nhiệm vụ lần này mà mất đi Thẩm Thất, mất đi người bạn này. Đúng vậy, bạn bè. Cái từ này mới lạ và lạ lẫm. Anh trong cuộc đời hơn 20 năm qua, ngoại trừ chiến hữu chính là mục tiêu và nhiệm vụ, trước giờ đều chưa từng có qua bạn bè. Thế nhưng là giờ phút này anh đã tham lam rồi, anh muốn sở hữu danh từ này. Trình Thiên Cát không nói gì, Thẩm Thất lại cho rằng anh đang lo lắng gặp Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh không tốt để làm quen, liền nhanh chóng nói. Anh đừng lo lắng, tuy rằng tin đồn của Hạ Nhật Ninh ở bên ngoài đều là bạo quân ở chỗ làm việc. Thật ra anh ấy là người không khó tiếp cận đâu, huống chi em cũng cùng anh ấy nhắc qua với anh rồi. Anh là người bạn tốt của em ở 18 năm trước, sau này chúng ta sẽ là bạn bè cả đời. Nhật Ninh là chồng của em, hai anh đều là người thân của em, vì vậy sớm muộn gì thì cũng phải gặp mặt nhau. Em cũng sẽ căn dặn anh ấy một chút, sẽ không để cho anh ấy ăn hiếp anh đâu. Trịnh Thiên Cát khẽ cười, Tiểu Thất, em luôn là tốt bụng như vậy sao? Lông mày của Thẩm Thất cong cong, tốt bụng sao? Em không biết, em chỉ biết là... Em hy vọng người thân, bạn bè ở bên cạnh em đều có thể hạnh phúc, vui vẻ, giống như là anh. Em hy vọng anh có thể tự tay mình trả thù, cởi bỏ khúc mắc đã quấn quanh anh hơn 20 năm. Sau đó có thể thực tốt mà trải qua cuộc sống của mình. Anh mới 26 tuổi, tương lai còn rất dài. Anh đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Trình Thiên Cát cảm thấy ngực mình ấm áp. Đây là cuộc sống hơn 26 năm qua của anh. Lần đầu tiên có người đối xử với anh, nói anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Lúc này đây, tại nước Anh xa xôi, trên một màn hình LCD chiếm giữ cả cái bức tường, phía trên được phân cách ra thành vô số màn ảnh. Phía trên nhanh như chớp xẹt qua vô số dữ liệu. Mấy nhà khoa học mặc áo trắng đứng ở trước mặt màn hình, mỗi người đều làm một vẻ mặt kinh ngạc đến thán phục. Quả thực là có thể tin nổi sao? Trong đó, một ông già tóc bạc lốm đốm nhịn không được mà tán thưởng mà nói: "Đây là một phân tích cơ thể người tinh mật nhất mà tôi từng thấy. Năng lực tính toán của não hắn đều có thể so sánh với dụng cụ tính toán của loại nhỏ rồi." Mấy nhà khoa học khác đều liên tục gật đầu nói: "Đáng sợ nhất là đây còn không phải là cực hạn của hắn. Nếu như không phải là bác sĩ thiết lập sự giới hạn, tôi thậm chí muốn kiểm tra một chút ranh giới cuối cùng của hắn là ở nơi nào. Đúng rồi, tính khả biến thần kinh của hắn là bao nhiêu rồi?" Báo cáo vừa mới lấy được nói tính khả biến thần kinh của hắn đã tiếp cận 50% rồi. Có người trả lời, giọng nói cũng mang theo sự kích động không thể đè nén: "Đây là lần mạnh nhất của chúng ta từ trước tới nay, có thống kê số liệu. Hơn nữa, đây là tiến hóa tự nhiên. Loại trường hợp này trong 100 triệu người mới xuất hiện một người, quá là hiếm gặp. Hơn nữa, còn là xuất hiện ở trên cơ thể trưởng thành, mà không phải ở trên cơ thể tuổi nhỏ." Ông già tóc bạc lốm đốm gật đầu nói: "Đúng vậy, những thần đồng xuất hiện trên khắp nơi trên thế giới đều là nhiều vô kể. Thế nhưng là có thể tới mức trưởng thành vẫn còn có thể tiếp tục giữ vững thì quả thực là cực kỳ hiếm có. Loại trường hợp này là một tồn tại không thể phục chế được. Tôi xem qua báo cáo, trường hợp bệnh của hắn, người kiểm tra là một người phương Đông. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này là bởi vì khi còn nhỏ chịu một đả kích cực lớn. Do đó với hình thức chứng tự kỷ tiến hành tự nhiên lên cấp não vực. Loại tình huống này quả thực là quá hiếm thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không thể nào tin được trong hiện thực lại thật sự tồn tại trường hợp như vậy." "Đúng vậy, tiềm năng của cơ thể con người quả nhiên là vô tận." Những người khác cũng theo đó mà gật đầu hùa theo: "Giáo sư, thống kê kiểm tra của hắn có lẽ vẫn còn muốn tới khi nào?" "Tổng tài của Hạ gia đã liên lạc với chúng ta, muốn hỏi thăm một chút tiến độ như thế nào." Ông già tóc bạc lâm dâm nhíu mày nói: "Tạm thời vẫn chưa được, bây giờ còn chưa tới ranh giới cuối cùng của sự chịu đựng, không thể gián đoạn. Người đi trả lời với các tổng tài của Hạ gia, nói cho dù là kết quả lúc kiểm tra cũng phải hoàn toàn hồi phục vài ngày mới có thể dần dần cùng liên kết với bên ngoài." "Được, tôi đi trả lời ngay đây." Trợ lý lập tức quay người rời khỏi. Ông già tóc bạc lốm đốm tiếp tục xem số liệu đang chuyển động ở trên tường, nhịn không được mà nói: "Hạt giống tốt như vậy, thật không muốn bỏ qua." Những người khác vừa cười vừa nói: "Giáo sư, hay là chờ sau khi hắn thức tỉnh thì cùng hắn nói chuyện thật tốt, xem hắn có đồng ý ở lại anh kế thừa sự nghiệp của ngài không?" Ông già tóc bạc lốm đốm lại vô cùng nghiêm túc gật đầu nói: "Ý kiến này rất tốt, tôi cũng muốn cùng hắn tâm sự thật tốt." Những người khác chỉ là cười, cũng không có coi như là một chuyện quan trọng, tiếp tục cúi đầu ghi chép số liệu đang chuyển động. Cả quá trình kiểm tra được kéo dài suốt một ngày một đêm. Sự tính toán của đại não cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi đưa ra số liệu tính toán cuối cùng, trên máy tính ở bên cạnh cũng hiện ra đáp án cuối cùng, hoàn toàn giống y như đúc. Nói một cách khác, người làm kiểm tra này khả năng phân tích của đại não tỉ mỉ đến mức có thể so với máy tính rồi đây. Giáo sư chừng như là vui mừng đến hỏng mất rồi, liên tục trả tay nói: "Cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, tôi muốn đích thân nói chuyện với hắn." Đám trợ thủ rất nhanh đem toàn bộ quá trình đo đếm theo số liệu đều copy xuống, nghiêm mật niêm phong bảo tồn lại. Những số liệu này là tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Một khi tiết lộ ra bên ngoài, hậu quả có chút đáng sợ. Ánh đèn dần dần sáng lên, Thẩm Lục đến châu Âu được nửa năm, cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Trải qua tính toán một ngày một đêm, chỉ là khiến anh mệt mỏi, nhưng vẫn chưa khiến anh hỏng mất. Đây là dặn dò của bác sĩ, kiểm tra có thể là một ngày một đêm, vượt qua mức thước này, thì có thể sẽ gây nguy hại, tổn thương không nhẹ cho cơ thể. Mà người này là Hạ gia đưa tới, cơ cấu kiểm tra không dám làm bậy thí nghiệm, đắc tội với Hạ gia cũng không phải là đùa giỡn. "Chớp mắt một chút, nói cho tôi biết cảm giác bây giờ của cậu thế nào?" Bác sĩ kiểm tra mắt của Thẩm Lục một hồi, dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói chuyện với anh. "Trong quá trình kiểm tra, có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?" Thẩm Lục nháy mắt vài cái, phối hợp kiểm tra với bác sĩ và y tá. "Không có, rất tốt. Hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó." Thẩm Lục bình tĩnh mà trả lời. Thẩm Lục trải qua trị liệu, từ vẻ bề ngoài mà nhìn, đã cùng với những người bình thường không có khác gì rồi. Lời nói cũng nhiều hơn, dùng từ chính xác hơn, ngoại trừ vẫn là không thích sự đụng chạm của người xa lạ. những thứ khác đều toàn bộ giống người bình thường. Bác sĩ vừa cung cấp số liệu cho y tá, vừa tiếp tục nói chuyện cùng với Thẩm Lục. Hôm nay Hạ Gia lại gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của cậu đấy. Nghe được hai chữ Hạ Gia, trên mặt của Thẩm Lục vốn còn bình tĩnh, bỗng nhiên phớt qua một tia ánh sáng. Vậy tôi có thể cùng em gái của tôi liên lạc rồi sao? Tạm thời còn chưa được, bác sĩ trả lời. Cậu còn có những kiểm tra khác phải làm. Sau khi làm xong hết kiểm tra, không những được cùng em gái liên lạc, cậu còn có thể về nhà rồi. Đôi mắt của Thẩm Lục lại sáng thêm vài phần. Được, tôi sẽ phối hợp. Anh rất là nhớ Tiểu Thất, rất nhớ em gái cười êm dịu kia. Nhiều ngày đêm như vậy, anh chính là dựa vào tín niệm về nhà gặp Tiểu Thất này mới có thể tiếp tục chống đỡ. Từng ngày đêm ở nơi này đều là tràn ngập sự buồn tẻ và phức tạp của chữa trị và kiểm tra. Anh đều nhịn xuống. Nếu như anh có thể khôi phục khỏe mạnh, có thể khôi phục lại bình thường, thì có thể làm cho Tiểu Thất mỉm cười mà nói. Vậy cho dù có buồn tẻ càng khó khăn, anh đều nghiến răng chịu đựng hết. Bây giờ nghe được rất nhanh có thể nhìn thấy Tiểu Thất rồi, anh chừng như vui vẻ đến giống như đứa bé vậy. Bác sĩ cũng nhìn ra sự vui mừng của Thẩm Lục, nhịn không được nói. Mỗi lần nhắc tới em gái của cậu, hình như cậu đều rất vui vẻ. Thẩm Lục không chút do dự mà gật đầu trả lời. Tiểu Thất là thiên thần. Vậy em gái của cậu nhất định là rất đẹp. Bác sĩ tiếp tục vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Tiểu Thất là cô gái xinh đẹp nhất thiên hạ, không ai sánh được. Thẩm Lục kiên định mà trả lời. Bác sĩ cùng y tá đều nở nụ cười. Đối với bọn họ, Thẩm Lục đã là đệ nhất thiên hạ đẹp rồi, là tuyệt đối không thể nào có người vượt qua sự xinh đẹp của anh ấy đấy. Thẩm Lục khôi phục lại bình thường. Trên người càng ngày càng mang theo một luồng linh khí, khiến cả người anh ấy đều sinh động lên. Vốn chỉ là một dung nhan đẹp đẽ đến cực điểm, bởi vì luồng linh khí này quả thực là một tồn tại của tai nạn rồi. Cả đơn vị chữa trị cùng đơn vị kiểm tra, từ giáo sư cho tới người máy quét dọn, đều bị khuôn mặt của anh ấy làm cho kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Đương nhiên người máy quét dọn vốn là không biết nói chuyện. Đã nói đây là một thời đại xem mặt. Ngay cả người máy quét dọn cũng bằng lòng chạy đến bên cạnh anh quét thêm vài vòng là biết rõ rồi đó. Người có chỉ số nhan sắc nghịch thiên chính là phúc lợi nhiều nhiều đấy. Sau khi Thẩm Lục làm xong kiểm tra, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mới có thể tháo bỏ đi các loại dụng cụ ở trên người, cho phép anh xuống giường hoạt động. Giáo sư muốn gặp cậu, trợ lý nói với Thẩm Lục. Cậu đi theo tôi. Thẩm Lục gật đầu cùng đi theo trợ lý rất nhanh đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm, hướng về phía bên ngoài mà đi tới. Lúc này đã là sáng sớm, ánh mặt trời rất đẹp, rọi vào trên người không nói ra được sự ấm áp. Khóe miệng của Thẩm Lục từ từ hiện lên ý cười, xâm nhập tới đáy mắt. Vừa nghĩ tới mấy ngày nữa có thể gặp được Tiểu Thất, sự vui sướng ở đáy mắt sao cũng không giấu được. Trợ lý nhìn thấy tâm trạng của Thẩm Lục rất tốt, nhịn không được nói. Có tin tức tốt gì đáng vui đến như vậy sao? Là tin tức tốt. Thẩm Lục nhìn thoáng qua trợ lý nhưng không có trả lời câu hỏi này. Anh trước kia là tự kỷ, không phải là ngu xuẩn. Bây giờ đã khôi phục lại bình thường, càng sẽ không ngu xuẩn, cái gì cũng sẽ bất kỳ kẻ nào nói. Trợ lý biết rõ Thẩm Lục không thích cùng người xa lạ quá mức gần gũi, bởi vậy cũng lơ đễnh mang theo Thẩm Lục rất nhanh liền đi đến bên ngoài phòng làm việc của giáo sư. Trợ lý gõ gõ cửa. Giáo sư, Thẩm Lục đã tới rồi. Mời vào. Giáo sư kích động đích thân mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Lục, Ngọc Thụ Lâm Phong mà đứng ở ngoài cửa, quả thực là vui mừng đến sắp nói không ra lời. Giáo sư, Thẩm Lục chào hỏi đơn giản. Được, vào đây rồi nói. Sau khi giáo sư cho Thẩm Lục đi vào cửa, tiện tay khóa cửa phòng lại. Đám người anh mặc dù coi trọng lễ nghi, thế nhưng cũng chia thành tình huống mà phân biệt. Người làm nghiên cứu khoa học đều là kẻ điên, căn bản cũng là người coi thường lễ phục nhất. Bởi vậy giáo sư liền đi thẳng vào vấn đề với Thẩm Lục. Quý ngài Thẩm, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Anh có đồng ý làm học sinh của tôi không? Ánh mắt của Thẩm Lục hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức trả lời. Không muốn. Giáo sư bị câu trả lời này chặn họng một hồi, lập tức tiếp tục khuyên bảo. Nếu như anh làm học sinh của tôi, sở nghiên cứu này sau này cũng có thể đưa cho anh. Thẩm Lục vẫn không có phản ứng gì. Tôi có một thí nghiệm, cần phải có người giúp đỡ, mà thí nghiệm này cần các tính toán và trí nhớ vượt qua phụ tải. Rất nhiều người đều không thể đảm nhiệm. Nếu như anh đồng ý cùng tôi hợp tác với nhau, phòng thí nghiệm của tôi cũng là di sản của tôi, cũng có thể cho anh. Giáo sư bắt đầu tận tình khuyên bảo. Anh phải biết rằng đơn vị của tôi là tư nhân đấy. Trên tài sản hoàn toàn là tư hữu hóa. Nếu như anh có thể là tư cách học sinh của tôi mà kế thừa, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh lẩn tránh kế thừa mang đến sự tổn thất tài sản. Khuyên bảo đến trình độ này, giáo sư thật tình không dễ dàng. Thẩm Lục vẫn không có chút phản ứng nào. Giáo sư nhẫn tâm nói, nghe nói anh là chòm sao Cơm Ngưu. Thẩm Lục gật gật đầu, hai mắt của giáo sư lóe sáng lên. Tài sản của tôi có 10 tỷ bảng Anh, đều cho anh thì như thế nào? Đôi mắt của Thẩm Lục thoáng chốc lóe sáng. 10 tỷ bảng Anh, những số tiền này đều cho Tiểu Thất, Tiểu Thất sẽ rất vui vẻ không? Lúc ở trong nước, Tiểu Thất luôn là vì chuyện tiền bạc mà phát sầu. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy vì mình mà gom tiền chữa bệnh, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục mà cầu xin Thẩm Cương, Thẩm Thúy, một đôi tiện nhân kia thì rất đau lòng, rất rất đau lòng. Lúc ấy mình đã âm thầm thề, sau này nhất định phải có rất rất nhiều tiền. Như vậy Tiểu Thất mới không cần vì tiền mà dầu dĩ nữa. Nghĩ đến đây Thẩm Lục không chút do dự mà nhẹ gật đầu. Được, giáo sư xem chút nữa thì nước chảy trong lòng. Hơn 10 năm rồi đều là người khác, giờ rất nhiều tiền và tài nguyên đến xin ông, hy vọng được làm học trò của ông. Ông đều là một bộ dạng cao lãnh mà cự tuyệt. Nhưng mà phong thủy luân chuyển, ông lại có thể đến mức cần dùng tài sản của mình để xin người khác làm học trò của ông. Quả nhiên là 20 năm Hà Đông, 20 năm Hà Tây mà. Nhưng mà có thể sử dụng tài sản đã động đối phương thì cũng coi như là tốt. Giáo sư định mở miệng nói chuyện, Thẩm Lục đã không chút khách khí mà hướng về phía giáo sư đưa tay ra. Giáo sư kinh ngạc một hồi. Tiền. Lời nói của Thẩm Lục vẫn là trước sau như một, ngắn gọn như vậy. Giáo sư lại lần nữa nước chảy trong mắt. Gặp phải một học trò tham tiền, được, ông chịu thua, ai kêu ông yêu tiếc cái tài. Giáo sư lập tức với một vẻ mặt ôn hòa nói, tôi đây liền đi thành lập di chúc, đem di sản của tôi đều cho anh, lần này là được rồi chứ. Thẩm Lục lắc đầu nói, lúc tôi không có chuyện gì làm, học qua pháp luật của nước Anh quy định, kế thừa di sản là phải nộp thuế đấy. Giáo sư lúc này như đứng hình, có một học trò tham tiền là một loại gì, trải nghiệm gì chứ? Thẩm Lục tiếp tục nói, ông có thể lựa chọn phương thức khác cho tôi. Giáo sư vô lực nhìn anh một cái, được, không có vấn đề gì, vậy anh có thể trở thành học trò của tôi rồi sao? Thầy cũng được đấy. Thẩm Lục lập tức biết nghe lời, phải đổi cách xưng hô. Giáo sư, tốt, tốt, tốt. Cùng giáo sư nói xong điều kiện làm học trò rồi, Thẩm Lục mừng khấp khởi trở lại phòng nghỉ ngơi của mình. Lúc đi qua mấy phòng khác, có một người con gái vô cùng xinh đẹp thoáng chốc cản Thẩm Lục lại, chủ động chào hỏi. Này, tôi là người kiểm tra mới tới, nghe nói anh rất thông minh. Tôi không phục, tôi nghĩ muốn khiêu chiến với anh. Trợ lý cũng đi theo Thẩm Lục nhanh chóng tách hai người ra, nói với cô gái này, thật có lỗi với quý cô này. Tình huống của quý ông này tương đối đặc biệt, anh ấy sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Cô gái xinh đẹp không phục mà nói, có cái gì đặc biệt chứ? Người này tới nơi này đều không phải là tới tiến hành kiểm tra sao? Nếu không phải tìm một số thiên tài thì đến làm nguồn dữ liệu đấy sao? Trợ lý không hề giải thích, định nhanh chóng mang Thẩm Lục rời khỏi. Tình hình bây giờ của Thẩm Lục vẫn không thể lập tức thích ứng với người xa lạ. Vừa rồi sự tiếp cận của cô gái lạ lẫm kia đã khiến cảm xúc của anh ấy có chút nóng nảy rồi. Nhìn thấy Thẩm Lục không hề để ý tới mình, cô gái xinh đẹp lập tức nhịn không nổi nữa. Anh làm gì mà ngạo mạn thế? Anh không phải chỉ là nhìn có đẹp mắt thôi sao? Có đến nỗi không gọi ai ra gì như thế không? Thẩm Lục bực bội nhìn cô ấy một cái, cảm xúc càng ngày càng có chút bực bội. Ngoại trừ người quen ở bên người, Thẩm Lục cũng không muốn tiếp xúc với một ai. Trợ lý chỉ có thể cảnh cáo với cô gái xinh đẹp này, mời cô cùng với những người của tôi giữ một khoảng cách, nếu không đơn vị có quyền đình chỉ kiểm tra đối với cô. Nói xong câu đó, trợ lý mang theo Thẩm Lục rất nhanh rời đi. Cô gái xinh đẹp nhìn bóng lưng của Thẩm Lục, nhìn không được mà dậm chân tại chỗ nói, thật đáng ghét, hắn tại sao không để ý tới tôi? Tôi là con lai của ba nước, tôi xinh đẹp như vậy, hắn vậy mà không nhìn tôi. Chỉ số thông minh của tôi cao như vậy, chỉ số thông minh của hắn cũng cao. Chúng tôi nếu như là đến với nhau, sinh ra một đứa con, nhất định là đứa con thông minh nhất trên thế giới rồi. Không được, tôi không phục. Tôi, Luna, chưa từng chịu thua qua, tôi nhất định phải lấy được gen của người đàn ông này. Luna nói xong câu đó, trong nháy mắt nắm chặt tay lại. Thẩm Lục trở lại nơi của mình, bảo mẫu Lê Huy sớm đã nấu xong canh đợi chờ anh rồi. Trong năm tháng ở nước ngoài này, đều là Lê Huy ở nơi này chăm sóc anh. Lê Huy chăm sóc cũng được chuyên tâm, tiền lương của ông ấy được tiếp nhận từ Hạ gia trực tiếp tăng lên gấp mười mấy lần cho ông ấy. Nhìn thấy Lê Huy vô cùng vui mừng, bắt đầu chăm sóc Thẩm Lục, cũng càng ngày càng tận tâm tận lực. Nhìn thấy Lê Huy, biểu cảm của Thẩm Lục lúc này mới buông lỏng xuống. Không biết có phải bởi vì cùng ký ức của tuổi thơ có liên quan, Thẩm Lục đối với sự tiếp cận của người đàn ông vẫn là vô cùng tẩy chay. Đối với sự tiếp cận của phụ nữ là theo bản năng mà kháng cự. Ngoại trừ Thẩm Thất ra, anh không thích bất kỳ người phụ nữ nào tới gần. Vì vậy, bác sĩ và y tá ở nơi này phần lớn đều là giới tính nam. Lê Huy vừa cười vừa nói. Tiểu Thất vừa mới gửi tới một đoạn video. Tiểu Lục, còn có muốn xem một chút không? Thẩm Lục nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên, vội vàng dùng sức mà gật đầu. Từ khi Thẩm Lục đến châu Âu, Thẩm Thất cũng không có cách cùng Thẩm Lục nói chuyện qua điện thoại để giữ liên lạc. Vì vậy sẽ cùng thời gian quay một đoạn video gửi cho Thẩm Lục, thông qua bác sĩ điều trị của người Đức chuyển giao cho Thẩm Lục. Đáng tiếc Thẩm Lục lại không thể quay video cho Thẩm Thất, dù sao dính dáng đến một số vấn đề của cơ mật buôn bán. Vì vậy mỗi khi nhận được video mà Thẩm Thất quay lại, Thẩm Lục đều vui vẻ vài ngày. Sau đó một người yên yên lặng lặng lặp đi lặp lại mà nhìn Thẩm Thất ở trong video. Mỗi một lần xem, ánh mắt của anh lại càng giống như Thẩm Thất. Mở ra video, ghim hình ảnh của Thẩm Thất trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng màn hình. Hello anh trai, em là Tiểu Thất. Anh trai có nhớ Tiểu Thất không? Tiểu Thất rất nhớ anh. Chúng ta cùng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Thoáng chốc tách ra lâu như vậy, em rất không quen đấy. Dưới đáy mắt của Thẩm Thất, ở trong màn hình lướt nhẹ qua một sự thương cảm. Lập tức lại nở nụ cười. Nhưng mà vừa nghĩ tới, anh trai rất nhanh có thể khôi phục, trở về bên cạnh của em. Em liền vui vẻ và kích động. Em rất muốn anh sớm trở về, sau đó giống như trước ôm em một cái, gọi em một tiếng Tiểu Thất. Tiểu Thất, cách một màn hình Thẩm Lục dịu dàng kêu lên, đó là em gái mà anh yêu thương nhất. Anh hận không thể đem mọi thứ tốt nhất của cả thế giới này đều cho em ấy. Anh trai, em đã tham gia một cuộc thi nhà thiết kế, nhưng mà rất đáng tiếc, em không có thông minh như anh, em không có đi đến cuối cùng. Anh sẽ chê cười em chứ? Đừng nhá. Có người anh trai thông minh như vậy mà so sánh, em đều cảm thấy em sẽ phải biến thành đồ đần siêu cấp đấy. Thẩm Thất tiếp tục nói, anh trai, nói cho anh biết một tin tức tốt, em tìm được mẹ rồi, thật đấy, không lừa anh đâu, bà mì ruột của chúng ta. Em còn cùng mẹ đi đến Thẩm gia ở Đông Bắc, thấy được bà ngoại của chúng ta, cậu và mợ cùng với nhiều người anh họ. Bà ngoại nói, chờ anh trở về. Người Thẩm gia chúng ta phải thật tốt mà đoàn tụ một lần. Anh trai, anh mau chóng khỏe lên được không? Người một nhà chúng ta sớm chút đoàn tụ có được không? Hốc mắt của Thẩm Thất trong nháy mắt trở nên ẩm ướt. Em trông ngóng ngày này cực kỳ lâu rồi. Anh đến nước Đức cũng đã nửa năm rồi. Nhật Ninh nói, anh tiến hành được vô cùng thuận lợi. Em cũng không có cách nào cổ động cổ vũ cho anh. Em rất muốn nhanh chóng bay qua đó, đến ở bên cạnh người anh, cùng anh trải qua những chuyện kia. Thế nhưng sự thật không cho phép. Vì vậy anh trai, vì Tiểu Thất mà kiên cường lên nào, làm thần hộ mệnh của Tiểu Thất có được không? Anh trai cả đời sẽ bảo vệ Tiểu Thất phải không? Thẩm Lục nhìn chằm chằm vào video, dùng sức mà gật đầu. Cho dù Thẩm Thất không nhìn thấy, thế nhưng là ánh mắt gật đầu của anh là nghiêm túc kiên định như thế. Anh phải nhanh chóng khỏe lên, anh phải bảo vệ Tiểu Thất, anh muốn làm thần hộ mệnh của Tiểu Thất. Tiểu Thất nói cái gì? Mẹ đã tìm thấy rồi sao? Những lời này là có ý gì? Đại não của Thẩm Lục nhanh chóng phân tích vận chuyển, rất nhanh liền phân tích ra số lượng tin tức mà đoạn đối thoại bao hàm của Thẩm Thất. Thứ nhất, Thẩm Thúy không phải là mẹ ruột của bọn họ. Thứ hai, Thẩm gia ở Đông Bắc là nhà của bà ngoại, như vậy mẹ cũng là họ Thẩm đấy. Hơn nữa là cô gái của Thẩm gia, bọn họ là cháu ngoại của Thẩm gia. Thứ ba, nghe ý của Tiểu Thất, bà ngoại còn sống khỏe mạnh, ông ngoại đã không còn rồi. Thứ tư, Thẩm gia có rất nhiều cậu mợ cùng anh họ, như vậy Thẩm gia là một đại gia tộc. Thứ năm, người trong nhà đang đợi anh đoàn tụ. Người trong cái nhà này là chỉ Thẩm gia, không phải chỉ Hạ gia. Tiểu Thất bây giờ còn chưa có hoàn toàn bị Hạ gia công nhận sao? Hay là nói Hạ gia còn có người không thích Tiểu Thất? Những tin tức này đều là Thẩm Lục trong nháy mắt phân tích ra hết đấy. Khi anh phân tích ra Hạ gia có người không thích Thẩm Thất, lập tức liền không vui. Hà Nhật Ninh đã đáp ứng với anh như thế nào rồi? Vậy mà vẫn chưa có làm được. Người trong nhà họ Hạ, rốt cuộc là ai không thích Tiểu Thất? không có mắt tinh tường như vậy, người cô gái tốt như vậy lại không thích, rất là không vui. Không thích Tiểu Thất chính là không thích tôi, Thẩm Lục. Tôi Thẩm Lục tỏ ý rất không hài lòng. Thẩm Lục lặp đi lặp lại xem video này nhiều lần, dưới sự thúc giục của Lê Huy, lúc này mới lưu luyến không nỡ cùng với Thẩm Thất ở trong màn hình vẫy vẫy tay từ biệt, quay người đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Thẩm Lục nói: "Chú Lê, chúng ta rất nhanh sẽ được trở về nước rồi, chú có vui không?" Lê Huy cười lấy trả lời: "Đương nhiên là vui rồi, tuy rằng lần này đi kiểm tra kiếm được không ít tiền, thế nhưng là cũng nhớ nhà đấy. Có thể trở về nhà ăn mừng năm mới quả thực là quá tốt. Người Việt Nam chúng ta để ý năm mới này nhất đấy. Thời gian mừng năm mới này là phải cùng người trong nhà đoàn tụ. Đứa con trai kia của tôi đoán chừng đã sớm chờ tôi lấy tiền để trở về rồi." Thẩm Lục hơi nở nụ cười: "Ừ, chúng ta rất nhanh sẽ được trở về." Lê Huy nhanh chóng múc cho Thẩm Lục một chén canh, vui mừng nói: "Nhìn xem, con vừa khỏe lại được một chút. Tôi cũng đã vì anh em hai người cảm thấy vui mừng đấy. Tiểu Thất là đứa con tốt, vì chăm sóc cho con thật sự là lo nghĩ nát óc rồi." Nghe thấy Lê Huy khen ngợi Thẩm Thất, tâm trạng của Thẩm Lục trong nháy mắt trở nên rất tốt, đã uống thêm một chén canh. "Đợi lần này trở về, phần công việc này của tôi có lẽ cũng sắp chấm dứt rồi. Nhưng mà tôi vẫn là vì con mà vui mừng." Lê Huy cảm khái nói: "Trong khoảng thời gian chăm sóc con này, tôi cũng đã coi con như là con của mình rồi. Tiểu Lục à, con đừng ngại chú Lê lải nhải, về sau phải yêu thương Tiểu Thất một chút. Tiểu Thất là một cô gái, làm việc gì cũng dễ dàng bị người ta xem thường nhất. Con là đàn ông, phải đội trời đạp đất, đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ em gái, biết chưa?" Lê Huy tuy rằng luôn là nói liên miên lải nhải, thế nhưng là Thẩm Lục rất ưa thích nghe. Chỉ cần nhắc đến Thẩm Thất, chỉ cần chủ đề là về Thẩm Thất, anh đều thích. Không có cách, chính là sít con như vậy. Ăn cơm xong, trợ lý lại tới nói với Thẩm Lục: "Tôi đến nhắc nhở cậu một chút nội dung kiểm tra vào ngày mai. Nếu như thân thể cậu không có thành vấn đề gì thì có thể tiếp tục tiến hành. Nếu như thân thể không chịu nổi thì có thể nghỉ ngơi vài ngày." Thẩm Lục không chút do dự mà trả lời: "Không cần nghỉ ngơi, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì." "Anh không muốn làm trễ nải thời gian một ngày, anh phải nhanh chóng về nước, anh muốn gặp Tiểu Thất." Sau khi trợ lý rời đi, Lê Huy tràn ngập lo lắng mà nhìn Thẩm Lục: "Tiểu Lục à, chớ miễn cưỡng bản thân mình, còn thật vất vả mới khôi phục đây, đừng có quá độ mệt nhọc." Thẩm Lục lắc đầu: "Rất nhiều chuyện anh không có cách nào cùng Lê Huy giải thích, anh chỉ cần biết là Lê Huy đang lo lắng cho anh là đủ rồi." Thẩm Lục lại uống thêm một chén canh. Anh trong khoảng thời gian này không chỉ bận khôi phục đại não, lại càng bận lấy khôi phục chức năng của thân thể. Người phải bảo vệ em gái, không có một thân thể khỏe mạnh thì làm sao được. Lê Huy nhìn thấy Thẩm Lục liều mạng như vậy, đáy lòng vừa yên ủi vừa xúc động. Nhìn thấy anh em tương thân tương ái như vậy, Lê Huy liền nhịn không được mà nghĩ: nếu như con của ông cũng có thể giống như Thẩm Lục mà ưu tú như vậy, vậy thì thật tốt biết bao. Vừa nghĩ tới đứa con trai kia, Lê Huy nhịn không được mà thở dài một tiếng. Quả nhiên là người so với người cũng có thể khiến người ta tức chết mà. Hà Nhật Ninh không có liên lạc với Thẩm Lục, tuy rằng đã sớm biết kết quả này, thế nhưng là khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng. Nếu như sớm chút đi hỏi Thẩm Lục, có phải là có thể sớm chút biết được rõ rốt cuộc là người nào ra tay không? Nhưng mà bây giờ Thẩm Lục đang ở trong giai đoạn quan trọng của kiểm tra. Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này phải ráng tránh tần suất cùng người lạ tiếp xúc để bảo đảm độ chuẩn xác của kiểm tra. Vì vậy nếu như không phải là chuyện vô cùng khẩn cấp, đơn giản là đừng quấy rầy cảm xúc của anh ấy. Chuyện vô cùng khẩn cấp, đặc biệt là chỉ Thẩm Thất. Chỉ cần không phải Thẩm Thất xảy ra chuyện thì cũng không nên quấy rầy. Vì vậy không có liên lạc được với Thẩm Lục, Hà Nhật Ninh tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà cảm thấy chuyện này cũng có thể tạm thời ấm áp. Chờ sau khi anh ấy hoàn toàn khôi phục, sẽ tìm anh ấy hỏi thăm rõ ràng, cũng như nhau thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch. Hà Nhật Ninh còn đang ở phòng làm việc ký tên văn kiện. Tiểu Hạ gặp một cây kem từ bên ngoài gõ cửa đi vào. "Tổng tài, người kia ra tay rồi. Ông chủ ở sòng bạc kia chết được rất thảm. Lúc bị người ta phát hiện, trên cơ thể đều không trọn vẹn nữa." Hà Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạ, ánh mắt quét qua Hagendas ở trong tay của anh. Tiểu Hạ không được tự nhiên một hồi nói: "Cho ngài cũng một hộp Hagendas nhé." Hà Nhật Ninh không vui mà nở nụ cười: "Được rồi, anh tự ăn đi. Xem người bạn này của tiểu thất thật đúng là không đơn giản. Đúng rồi, lần trước ngươi nói mẹ của tôi cũng xuất hiện ở thành phố Vinh sao? Tiểu Hạ gật gật đầu, thành thạo mà đem kem ở trong tay ăn hết, trả lời: đúng, Tiểu Đông nói người của phu nhân hình như nhập cảnh được vài người rồi, hình như đều có nhiệm vụ ở trên người. Hà Nhật Ninh nhíu mày, trong mắt Phượng cất giấu một sự chán nản cùng với nỗi cáu. Không phải đã đáp ứng với tôi sau khi trở về Hạ gia sẽ không cắm tay vào chuyện ở trong tổ chức nữa sao? Tại sao lại... Tiểu Hạ hỏi. Vậy có cần người của chúng ta theo dõi không? Hà Nhật Ninh lắc đầu nói. Được rồi, mặc bà ấy đi. Chuyện này đừng cho bà ấy biết được, nếu không lại phải dẫn ra chuyện gì khác. Hy vọng mấy cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng của bà ấy đi. Nhưng mà tổng tài, nếu như phu nhân tiếp tục làm nhiệm vụ, vậy phải làm thế nào? Tiểu Hạ do dự một hồi nói. Tiểu Đông nói hắn giám sát được một thuộc hạ của phu nhân luôn ở thành phố Vinh hoạt động. Bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, Tiểu Đông cũng không dám tới quá gần, tạm thời không cách nào xác định được thân phận của thuộc hạ này. Cho Tiểu Đông theo dõi trước là được, tạm thời đừng tới quá gần. Mẹ tôi rất cảnh giác đấy, nếu như bà ấy biết được người của tôi vẫn đang ngó chừng bà ấy lại phải nổi đoá lên. Hà Nhật Ninh đau đầu mà nói, cứ như vậy đi. Tiểu Hạ gật gật đầu quay người rời đi. Lúc ra cửa, cùng với Tiểu Xuân đụng vào nhau. Tiểu Xuân lập tức tức giận nói, làm cái gì mà gấp gáp như vậy? Tiểu Hạ cười ha ha thấp giọng trả lời, món ăn mà tôi ship đã tới rồi, tôi để lại cho anh một nửa nhé. Anh bận xong rồi nhớ đi ăn đấy. Buổi trưa anh chưa có ăn cơm có phải không? Tiểu Xuân nở nụ cười, được, một lát tôi báo cáo kết quả công việc xong thì đi tìm anh. Tiểu Hạ vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Hà Nhật Ninh nhìn Tiểu Xuân nói, có chuyện gì? Tiểu Xuân bước nhanh đi tới thấp giọng báo cáo, lễ mừng thọ của lão phu nhân đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi, lễ vật của khách mời cũng đã chuẩn bị xong, mỗi người một phần, đã cất kỹ chờ đợi thiếu phu nhân xem qua. Thiệp mời biên nhận của lần này cũng đều được nhận rồi. Thư mời được gửi ra bên ngoài là 1212 phần. Biên nhận được nhận lại tổng cộng có 981, còn 231 phần biên nhận chưa nhận được. Bảo vệ đã vào chỗ, vệ sĩ cũng đã vào chỗ, điểm cao toàn bộ được khống chế, vấn đề an toàn ngày đó được bảo đảm không vấn đề gì. Mặt khác, ngày mai người đó từ Úc bay thẳng về, vì vậy ngày mà tiên sinh cùng phu nhân về nhà cũng được tính vào ngày mai. Hà Nhật Ninh gật đầu, cha mẹ là nên trở về rồi. Đây còn có 4 ngày nữa chính là thọ thần sinh nhật rồi, chậm trễ thì không nổi nữa. Được, biết rồi. Hà Nhật Ninh gật đầu nói, thông báo cho tiểu thất một tiếng, ngày mai cùng về nhà gặp người lớn. Vâng, tổng tài. Tiểu Xuân đáp lại, còn có một chuyện khác, cũng muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Trong thọ thần sinh nhật của năm nay, đại thiếu gia Phùng gia vẫn là căn cứ theo quy tắc cũ mà sắp xếp vị trí cùng với đám khách quý kia sao? Hà Nhấn Ninh gật đầu nói, vẫn dựa theo quy tắc cũ đi. Phùng gia dù sao cũng là đệ nhất gia tộc ở Nghệ An, dù sao vẫn phải nể mặt cho đệ nhất gia tộc. Vậy còn thôi tiểu thư, cũng được sắp xếp chỗ khách quý sao? Tiểu Xuân do dự một hồi, nếu như sắp xếp ở chỗ khách quý, phu nhân và tiên sinh sẽ không đồng ý không? Hà Nhật Ninh hừ lạnh một tiếng, cô ấy không phải là họ Hạ, còn muốn ngồi chỗ của chủ nhân. Đúng rồi, anh trai của tôi đâu? Đây cũng là sắp tháng chạp rồi, vẫn chưa trở về sao? Đại thiếu gia cũng đã đưa tin tức tới, ngày ấy cũng là ngày mai mới trở về. Tiểu Xuân trả lời, thời gian có lẽ cùng với tiên sinh và phu nhân tương xứng. Hà Nhật Ninh gật đầu nói, được, tôi biết rồi. Anh đi nghỉ ngơi đi, bận rộn cho tới trưa cũng chưa có ăn cái gì phải không? Tiểu Hạ đã gói vài món ở ngoài rồi, đừng có cho hắn ăn lời đấy. Tiểu Xuân lập tức bật cười, vâng, tổng tài. Sau khi Tiểu Xuân rời đi, Hạ Nhật Ninh xem một hồi thời gian, đúng là không còn sớm nữa. Đang định đi tìm Thẩm Thất, đi ăn cái gì đó, thì có điện thoại gọi đến. Hạ Nhật Ninh tiện tay nhận điện thoại. Alo. Bên kia của điện thoại không phải là giọng của Thẩm Thất, mà là của Thôi Nguyệt Lam. Vài ngày không có tin tức của Thôi Nguyệt Lam, Hạ Nhật Ninh cảm thấy thế giới thanh tĩnh đi rất nhiều. Hôm nay bất ngờ nghe được giọng nói của Thôi Nguyệt Lam, đáy lòng chợt nảy ra một loại cảm xúc mâu thuẫn. Lúc Thôi Nguyệt Lam chưa có xuất hiện, tình cảm giữa hắn và Thẩm Thất rất ổn định, quan hệ rất ổn định. Hắn cùng người trong nhà cũng sẽ không xuất hiện sự tranh chấp. Thế nhưng Thôi Nguyệt Lam vừa mới xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó có khói thuốc súng. Hạ Nhật Ninh cũng có chút nghi ngờ mình. Rõ ràng là em gái cưng chiều nhất khi còn bé, làm sao lại ở dưới đáy lòng có sự mâu thuẫn rồi. Lần trước, sau khi Thôi Nguyệt Lam bất chấp thân phận mà thổ lộ, Hà Nhật Ninh đối với Thôi Nguyệt Lam đều liền nảy sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Ôm một tâm thái kính trọng nhưng không gần gũi, Hà Nhật Ninh có thể không cùng Thôi Nguyệt Lam tiếp xúc thì không cùng cô ấy tiếp xúc, cũng khỏi tránh được rất nhiều chuyện phiền toái không đáng có. Thế nhưng là dưới mắt, điện thoại của Thôi Nguyệt Lam gọi tới, Hà Nhật Ninh muốn giả bộ như không cầm điện thoại cũng không được, chỉ có thể mở miệng hỏi, Lam Lam, em mấy ngày nay đi nơi nào chơi rồi, sao một chút tin tức cũng không có. Thôi Nguyệt Lam nghe được Hạ Nhật Ninh nói vậy, lập tức uất ức đến rơi nước mắt, nói, anh Nhật Ninh, em không có gì. Thôi Nguyệt Lam ngoài miệng là nói không có gì, ngữ khí lại là một sự uất ức. Cô ấy đây là coi người khác là ba tuổi hay coi người khác là kẻ đần đây? Nói trắng ra là còn không phải là dùng những sáo lộ khi còn bé chơi còn do dư lại sao? Còn không phải là muốn cho Hạ Nhật Ninh thay cô ra mặt. Quả nhiên, sau khi Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng thì nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đừng có khóc, có chuyện gì thì cùng anh trai nói đi. Thôi Nguyệt Lam chính là đang chờ những lời nói này của Hạ Nhật Ninh. Cô lập tức ủy khuất mà nói, mấy ngày hôm trước em chạy ra bên ngoài cùng bạn bè chơi vài ngày. Hôm nay vừa mới trở về thành phố Vinh. Thế nhưng không trùng hợp là em vừa rồi lúc cho xe hơi của em đổ xăng, ví tiền của em bị người ta đánh cắp. Không chỉ có tiền và thẻ ngân hàng đều mất rồi, bằng lái xe cũng ở bên trong. Bây giờ chính là giờ cao điểm điều tra xe, em hoàn toàn không có cách nào lái xe trở về rồi. Hà Nhật Ninh lập tức nói, anh cho người đi đón em. Đừng, Thôi Nguyệt Lam lập tức cự tuyệt. Sao vậy? Hà Nhật Ninh hỏi lại. Em, bộ dáng của em bây giờ không thể gặp người. Thôi Nguyệt Lam bối rối nói, Em xảy ra chút việc. Anh Nhật Ninh, anh có thể đích thân đến đón em được không? Hạ Nhật Ninh thật sự là không muốn đi, nhưng là suy nghĩ thử xem, còn có 4 ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của bà rồi. Hắn thật sự không muốn ở giây phút quan trọng như vậy mà gây thêm rắc rối. Bởi vậy Hạ Nhật Ninh nói, được, em đưa địa chỉ cho anh biết. Cúp đi điện thoại, Thôi Nguyệt Lam ra sức hít vào một hơi, nhìn xem dấu vết ở trên mặt và trên cổ, hận đến nghiến răng một hồi. Đây đã là qua mấy ngày rồi, dấu vết ở trên cổ của cô vẫn chưa có hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nếu như cô không tìm người chịu trách nhiệm, cô làm sao mà giải thích được những dấu vết này đây? Mà người chịu trách nhiệm thích hợp nhất chính là người của Hạ gia. Trước mắt đến nay chỉ có Hạ Nhật Ninh là thích hợp nhất. Nếu như có thể đem những dấu vết ở trên người này đều đổ cho Hạ Nhật Ninh chịu trách nhiệm, vậy thì quá hoàn mỹ nên không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Đáy mắt của Thôi Nguyệt Lam hiện lên một tia tinh quang. Cô ấy nhất định phải gả cho Hạ gia, không từ thủ đoạn nào cũng muốn gả vào. Sau khi Hà Nhật Ninh cúp điện thoại, định chuẩn bị đứng dậy đi đến đó, lúc này điện thoại reo lên, là điện thoại do Hạ Nhật Kỳ gọi tới. Hà Nhật Ninh có chút bất ngờ. Đại ca, anh không phải ngày mai mới trở về sao? Ở gần sân bay, Hà Nhật Kỳ ở trong điện thoại cởi mở cười cười nói. Đúng vậy, vốn là kế hoạch là ngày mai trở về, nhưng mà bây giờ có chút việc. Nói trước vài ngày trở về xử lý chút việc tư. Anh bây giờ đang ở trên máy bay, em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Chúng ta có một khoảng thời gian không gặp nhau rồi đó. Hà Nhật Ninh nhìn qua bản đồ, lập tức nở nụ cười. Anh, vậy thì thật tốt quá, Lam Lam cũng ở gần đó. Anh có bị chịu mệt một chút, đi đón em ấy, đồng thời trở về đi. Hà Nhật Kỳ nghe vậy, liền lập tức đồng ý. Được, gửi vị trí của em ấy cho anh biết. Anh liền đi qua đó ngay bây giờ đây. Thôi Nguyệt Lam đợi rất lâu. Cô thậm chí đã đem những lời nói một lát cầu khẩn với Hạ Nhật Ninh đều nghĩ kỹ rồi, nhất định phải nghĩ cho xong. Hạ Nhật Ninh tạm thời phải gánh vác cái lỗi này cho cô mới được. Cô hiểu quá rõ Hạ Nhật Ninh rồi. Hắn đối với người ngoài thì đủ loại tàn nhẫn, thế nhưng đối với người trong nhà của mình thì lại tốt không có giới hạn. Chỉ cần cô hạ thấp phong thái, đủ nhu nhược, không ngừng cầu khẩn hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách thay cô che giấu. Ngay lúc Thôi Nguyệt Lam đã chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Nhật Kỳ qua tìm Thôi Nguyệt Lam. Lúc Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy Hạ Nhật Kỳ, cái biểu cảm kia quả thực là tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn nữa. Hạ Nhật Kỳ là con của Hạ gia nhận nuôi, thể trạng cực kỳ cường tráng rắn chắc, tràn đầy ngỗ ngược. Hạ Nhật Kỳ không thể nói là đẹp trai, thế nhưng là rất có mị lực, chính là mùi của đàn ông chân chính. Không có cách nào, ở bên người Hạ Nhật Ninh có tướng mạo 8 điểm cũng bị nghiền ép đến vô cùng thê thảm. Càng đừng hòng nhắc tới 6-7 điểm. Tướng mạo của Hạ Nhật Kỳ nhiều lắm thì cũng chỉ được 6 điểm. Thà ở trong đám người, cho dù là ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, đáng tiếc vật tham khảo mà đổi thành Hạ Nhật Ninh mà nói vẫn là hoàn toàn đừng có nghiền ép đến vô cùng thảm. Trên cơ bản, anh ấy cùng với Hạ Nhật Ninh đi chung với nhau mà nói rất dễ dàng làm cho người ta coi anh ấy thành bảo vệ. Nếu như không phải anh ấy, không phải là bị Hạ gia đào tạo một tiếng quý khí, đoán chừng bị người ta coi thành đi ngang đường cũng có khả năng. Vì vậy, người đàn ông mà Thôi Nguyệt Lam vẫn muốn tấn công, chiếm đóng là Hạ Nhật Ninh mà không bao giờ có ý định là Hạ Nhật Kỳ. Đại ca, cả người Thôi Nguyệt Lam đều ngơ ngác. Sao lại là Hạ Nhật Kỳ? Tại sao không phải là Hạ Nhật Ninh tới đây? Tiêu rồi, nếu như Hạ Nhật Kỳ mà tới đây thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho Hạ Nhật Kỳ chịu trách nhiệm sao? Thôi Nguyệt Lam theo bản năng nắm chặt quần áo. Cũng may bây giờ là mùa đông, tuy rằng địa thế của thành phố Vinh ấm áp, thế nhưng là mùa đông thì cũng phải mặc dày một chút. Vì vậy, nếu như không nhìn kỹ dấu vết ở trên người, trên mặt của Thôi Nguyệt Lam thì đã hoàn toàn không thể nhận ra. Hạ Nhật Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thôi Nguyệt Lam, lập tức nhướng mày, khí phách được nảy sinh bất ngờ mà trả lời. Sao? Thấy là anh mất hứng rồi sao? Thôi Nguyệt Lam lập tức nở nụ cười. Làm sao có? Đại ca, thật sự đã lâu không gặp anh. Hạ Nhật Kỳ cười ha hà, giang rộng tay ra nói. Nào, anh xem thử em gái nhỏ Lam Lam của anh có phải béo lên rồi cao hơn rồi không? Hạ Nhật Kỳ năm nay 28 tuổi, Thôi Nguyệt Lam 22 tuổi. Kém 6 tuổi, Hạ Nhật Kỳ đúng là rất cưng chiều Thôi Nguyệt Lam. Thôi Nguyệt Lam cuối cùng cũng tạm thời buông xuống mưu tính ở dưới đáy lòng, thật lòng, thật ý cùng với Hạ Nhật Kỳ ôm một cái. Đại ca, trở về rồi, thật tốt. Hạ Nhật Kỳ ôm lấy Thôi Nguyệt Lam, nhịn không được mà cảm khái nói. Vài năm không gặp, Lam Lam cũng đã lớn thành cô gái lớn rồi, đều cao như vậy rồi. Ánh mắt của Thôi Nguyệt Lam lóe lên rồi lóe. Đúng vậy, em cũng có rất nhiều năm không có gặp đại ca rồi. Mấy năm nay em vẫn luôn ở bên kia cùng cha mẹ, cũng không có cách nào về nước. Vì vậy dù nhớ các anh trai thì cũng không có cách nào mà trở về đây. Đúng rồi, đại ca, sao anh lại tới đây? Em rõ ràng là gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh mà. Thôi Nguyệt Lam cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Hạ Nhật Kỳ nói, bởi vì anh vừa xuống máy bay liền gọi cho Hạ Nhật Ninh, kết quả là hắn nói em ở gần đây, anh liền thuận đường tới đón em luôn. Thôi Nguyệt Lam nhịn không được mà nhướng mày, đáy lòng không khỏi oán trách Hạ Nhật Kỳ sớm không về, muộn không về, lại trong lúc quan trọng như vậy mà trở về, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của cô. Hạ Nhật Kỳ không bỏ qua động tác nhíu mày chợt hiện rồi biến mất của Thôi Nguyệt Lam, lập tức nói, sao, không hoan nghênh anh trở về sao? Thôi Nguyệt Lam lập tức nói, làm sao có chứ, đại ca, em chỉ là có chuyện muốn nhờ anh Nhật Ninh giúp, kết quả là anh ấy không có đến. Đầu óc của Thôi Nguyệt Lam chuyển hướng rất nhanh. Cô bây giờ phải tìm người chịu trách nhiệm, tuyệt đối không thể để cho người ta biết được sự thật mà cô bị bốn người đàn ông chà đạp. Nếu như Hạ Nhật Ninh may mắn đã tránh được rồi, vậy trước mắt mà nói cũng chỉ có thể kéo Hạ Nhật Kỳ chịu trách nhiệm thôi. Cũng may Hạ Nhật Kỳ từ nhỏ đến lớn cũng rất cưng chiều cô, cùng anh ấy đưa ra yêu cầu này thì cũng không khó khăn lắm. Nghe được Thôi Nguyệt Lam nói vậy, Hạ Nhật Kỳ quả nhiên thuận theo lời của Thôi Nguyệt Lam mà nói. Chuyện gì vậy? Còn chỉ có thể là Nhật Ninh giúp. Anh làm không được sao? Em có phải là nhìn Nhật Ninh kế thừa Hạ ra, cảm thấy anh từ bỏ quyền thừa kế thì liền xem thường đại ca rồi sao? Thôi Nguyệt Lam chỉ chờ những lời này. Thôi Nguyệt Lam nhanh chóng nói, làm sao có chứ? Chỉ là chuyện này có chút khó có thể mở miệng. Thôi Nguyệt Lam chậm rãi kéo xuống cổ áo, lộ ra dấu vết ở trên mặt cùng trên cổ, vẻ mặt thẹn thùng mà nói, em mấy ngày nay có bị dị ứng trên mặt và trên cổ, nổi rất nhiều chấm lốm đốm, có thể mời đại ca cùng em đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Hạ Nhật Kỳ là nam thẳng, loại chuyện thẳng tắp kia anh hoàn toàn không có hoài nghi, lập tức mà nói, anh còn tưởng là chuyện gì đấy, chuyện nhỏ một việc còn con như vậy mà cần phải đích thân Hạ Nhật Ninh ra tay sao? Đi, em lái xe tới đây vừa đúng lúc xe của anh không có lái qua, anh dẫn em đến bệnh viện xem thử thì xong rồi chứ, chuyện chút nhéo vậy mà. Thôi Nguyệt Lam mừng thầm ở dưới đáy lòng, Hạ Nhật Kỳ quả nhiên so với Hạ Nhật Minh thì càng dễ lừa gạt hơn. Thôi Nguyệt Lam nhanh chóng nói, được, xe của em ở bên này, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đó đi. Hai người rất nhanh liền leo lên xe đi đến bệnh viện gần nhất. Thật ra Hạ Nhật Kỳ không phải so với Hạ Nhật Ninh dễ bị lừa, mà là Hạ Nhật Kỳ chịu sự giáo dục sâu nặng của Hạ gia, càng coi trọng người nhà hơn. Anh đối với người nhà của mình không có chút đề phòng nào cả. Nói cách khác, anh làm sao có thể chủ động đi tìm Hạ Nhật Ninh đưa ra quyết định từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế của mình, chính là vì thoái thác một cái hôn ước. Đây đủ để chứng minh tình cảm giữa hai anh em này là có bao nhiêu vững chắc. Hạ Nhật Ninh thật ra cũng biết, người kế thừa gia tộc là hắn, đơn giản là kế thừa được có bao nhiêu mà thôi. Nhưng hắn vẫn là bằng lòng thay đại ca xong chuyện kết hôn này. Tuy rằng lần này hắn thay đại ca kết hôn, nhưng thay được chân mệnh thiên nữ của hắn. Cái này không thể không nói là duyên phận. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn một buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.